Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 952, 30000 thánh tộc, chương 952 oanh, thạch cầu rơi xuống đất, từ cao tới 1 năm ánh sáng địa phương rớt xuống nháy mắt phân liệt thành vô số khối, đại địa bình. Nguyên phía trên, nơi nơi đều là rậm rạp va chạm hố, trong đó một cái hố nội. Sợi tóc lớn nhỏ nguyên thú thay đổi ngoại hình hóa thành sâu. Phe phẩy cánh bay lên trời. Ở nhất định độ cao nhìn xuống này phiến từ vô số thần thạch mảnh nhỏ va chạm thành tổ ong bình. Nguyên, màu bạc mũi tên ảnh. Ra tay ít nhất là chủ thần, lại còn có không phải giống nhau chủ thần. Mà là nắm giữ phong hệ căn nguyên lực lượng chủ thần cấp cổ thần. Tựa hồ chuyên môn trấn thủ ở hoàng kim bãi tha ma bên ngoài. Đem từ giữa bay ra thần thạch sơn thể xé thành mảnh nhỏ rơi rụng tại đây phiến bình nguyên, mau. Lại mau một chút, thần chi mảnh nhỏ không ngừng tạp lạc bình nguyên. Hô quát thanh âm từ một đám không gian cái khe trung truyền ra, không gian xé rách. Ước chừng hơn 10 nói 3 trượng cao 1 trượng khoan không gian cái khe mở ra. Mỗi một cái bên trong đều chạy ra một cái lộc đầu. Nhiều đuôi. Long lân giáp trượng hứa cao dị chủng thiên thú, mặt trên kỵ thừa một đám ăn mặc gia thú cầm túi lưới kỵ sĩ, túi lưới sở quá. Một đám trong hầm thần thạch mảnh nhỏ đều bị thu đi, sau đó. Này đó thần bí kỵ sĩ lập tức quay đầu trở về không gian cái khe. Mà lúc này bầu trời đã rơi xuống tiếp theo sóng thần thạch mảnh nhỏ mưa thiên thạch. Toàn bộ bình nguyên thượng nơi nơi đều là như thế này chia làm 3.000 tiểu đội kỵ sĩ lui tới tranh. Đoạt rơi xuống đất thần thạch lựa chọn trong đó một đám có được quen thuộc lực lượng cảm giác. Nắm lấy cơ hội nguyên thú dừng ở một cái kỵ sĩ sau lưng toàn bộ thịnh yến. Chỉ duy trì không đến 10 phút không trung không hề có thần thạch rơi xuống. Toàn bộ bình nguyên khôi phục bình tĩnh chỉ để lại đầy trời bụi đất. Cổ thần đại lục, nhất khoan địa phương đường kính 9 vạn năm ánh sáng, nhất hẹp địa phương. Cũng có 5 vạn năm ánh sáng, tại đây phiến đại địa thượng. Ước chừng có 3.000 thánh tộc bộ lạc, 12.9600 thượng tộc bộ lạc, hằng hà sa số giống nhau hạ tộc bộ lạc, vô số bộ lạc giải rác ở rộng lớn đại địa thượng mỗi ngày đều ở vì sinh tồn mà tử chiến không? Thôi, 3.000 thánh tộc bộ lạc. Nguyên tự với 3.000 cổ thần ra đời tộc đàn, bởi vì trong đó một ít cổ thần hóa thành cổ ma. Bởi vậy 3.000 thánh tộc lẫn nhau gian cũng là chinh chiến không thôi. Không ngừng là bởi vì tổ tiên cưu hận, càng là bởi vì cổ thần đại lục bần cùng tài nguyên vì sinh tồn mà chiến tranh. Có thể đoạt lấy đối địch bộ lạc tài nguyên, đồng thời. Càng là cắt giảm tự thân dân cư một cái thủ đoạn. Dân cư quá nhiều tài nguyên không đủ cũng là chết, còn không bằng chết ở trên chiến trường đào thải nhỏ yếu cùng đối địch bộ lạc đua cái đồng quy vu. Tận, cứ như vậy hai bên đều tiết kiệm một bộ phận tài nguyên đủ để sinh tồn, cắn nuốt thánh tộc. Là cổ thần đại lục 3.000 thánh tộc chi nhất, toàn bộ lạc thống trị phạm vi mấy ngàn năm ánh sáng. Lớn nhỏ một đám thành thị dân cư tổng số lấy chục tỷ nhớ. Trong đó có tư cách tu luyện lại chỉ chiếm không đến trong đó không đến một phần vạn. Mỗi một cái có thể tu luyện tộc nhân đều là bộ lạc cây trụ, đi vào cắn nuốt thánh tộc đã nửa năm. Mỗi ngày nguyên tiêu mấy người đều suy nghĩ biện pháp dung nhập trong đó, không tu luyện thánh tộc. Hoàn toàn là bình thường phàm nhân, chỉ là dù cho gần là cổ thân nhất tộc phàm nhân. Một đám thể chất lại cũng mạnh mẽ đáng sợ. Nếu không cũng không đủ để thừa nhận cổ thần đại lục siêu trọng lực. Nếu là rời đi cổ thần đại lục sinh xé một cái bạc trắng nhất giai đều không phải làm không được đạt. Ở Hoàng Kim đại lục, cổ thần nhất tộc sinh hạ tới chính là bạc trắng cấp bậc toàn bộ đại lục. Ít nhất có mấy chục ngàn tỷ cổ thần tộc nhân, những người này tuy rằng căn bản không có tài nguyên tu luyện. Nhưng là trời sinh cũng đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Đơn thuần này đó không có tu luyện cổ thần tộc nhân nếu là rời đi cổ thần đại lục. Chỉ sợ đều có thể cấp cửu trọng thiên giới mang đến bị thương nặng, nhận thức đến cái này hiện thực. Nguyên tiêu mấy người nháy mắt quyết định điệu thấp làm người, cũng may. cổ thần nhất tộc cũng là người, bọn họ chỉ là trời sinh thể chất cường đáng sợ. Đồng thời vóc dáng tương đối cao một chút, những mặt khác hoàn toàn là cùng loại với thú nhân bộ lạc chế. Chỉ là dân cư đông đảo lãnh địa quá lớn mới phân hóa thành từng tòa thành thị rơi rụng ở trên mặt đất. Cốt Ngọc Thành, cắn nuốt thánh tộc phía sau lớn nhất thành thị chi nhất, cả tòa thành thị tung hoành mấy chục vạn dặm tọa lạc ở một tòa bình nguyên thượng. Bên trong thành chừng gần 100 triệu nhân khẩu, khai khẩn vô số đồng ruộng. Một tòa Cốt Ngọc Thành cung cấp toàn bộ cắn nuốt thánh tộc 1/5 lương thực sản vật. Đông thành nội, một tòa phong bế tiểu sơn cốc, trong cốc khai khẩn có 10 khối cốt điền. Điền trung 10 cái thân ảnh đỉnh cuồn cuộn mặt trời chói chang đang ở cày ruộng, này 10 cái thân ảnh, đúng là nguyên tiêu tổ kiến nhà thám hiểm tiểu đội, loại này buồn ở trong cốc làm ruộng sinh hoạt. Bọn họ đã ước chừng kiên trì 10 năm mỗi ngày rơi mồ hôi, cổ thần đại lục. Nơi này chỉ sinh sản một loại cây lương thực, đó chính là cốt lúa. Một loại sinh trưởng ở trên xương cốt đặc thù lúa loại. Xương cốt nơi phát ra quyết định cốt lúa phẩm chất, toàn bộ cổ thần đại lục tràn ngập vô tận tử vong cùng hủy diệt chi lực. Người thường chỉ có ở trong thành dựa vào trong truyền thuyết tổ tiên chi hồn phù hộ mới có thể sinh tồn, rời đi thành thị, nếu không nhất thời nửa khắc liền sẽ chết không có chỗ chôn. Từng tòa cách xa nhau vô hạn xa xôi thành thị, người thường chỉ có thể thông qua thái cổ di lưu truyền tống trận tiến hành lui tới. Đến nỗi tu luyện giả tuy rằng có thể tại dã ngoại sinh tồn, nhưng là lại cũng không thể không gặp phải vô cùng cốt thú tập kích, cốt thú lai lịch. Ở cổ thần đại lục đã chôn vùi trong lịch sử, thậm chí là cổ thần truyền thừa. Ở hiện giờ đều đã hoàn toàn biến mất, tạo thành loại kết quả này chính là trải rộng đại lục nguyền rùa. Từ hoàng hôn chuông tang bày ra nguyền rùa, ở cổ thần đại lục không có người thọ mệnh có thể vượt qua 3.000 năm, mơ siêu người thường chỉ có thể sống 100 năm, trở thành tu luyện giả có thể kéo dài đến 300 năm. Bạc trắng thập giai, bình quân nhất giai bất quá có thể duyên thọ kẻ hèn 300 năm, mơ siêu phát hiện này một chân tướng thời điểm, nguyên tiêu càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, bóng ma chúa tể ngã xuống. Quả nhiên cùng cổ thần nhất tộc có quan hệ, cổ thần hẳn là không có tư cách trực tiếp giết chết bóng ma chúa tể. Nhưng là ở bóng ma chúa tể ngã xuống chung bọn họ nhất định có tham dự trong đó. Cho nên nơi này mới có thể tồn tại hoàng hôn chuông tang vĩnh hằng nguyền rủa, cổ thần đại lục không có hoàng kim, nhưng là nơi này nắm giữ căn nguyên chi lực chủ thần lại chừng 3.000, chủ thần dưới cường giả càng là nhiều đếm không xuể, kẻ hèn 3.000 năm. Đi đến này một bước tuyệt đối không chỉ là bởi vì thiên phú đơn giản như vậy, bí mật này. Chỉ cần suy nghĩ một chút nguyên tiêu trong lòng liền một trận sôi trào, nhưng là ở tìm được bí mật. Trước kia, bọn họ cần thiết đầu tiên sống sót, từ bọn họ đi vào cổ thần đại lục, hoàng hôn chuông tang nguyền rủa giống nhau đối bọn họ không khách khí. Đồng thời trải rộng thế giới tử vong chi lực, càng là làm cho bọn họ yếu ớt giống như bình thường cổ thần đại lục phàm nhân, cốt lúa. Là trước mắt đã biết duy nhất một loại có thể cường hóa bọn họ thân thể đồ vật, một ngày vất vả cần cù lao động, theo Thái Dương Lạc Sơn, nguyên tiêu một hàng ném xuống nông cụ đi vào ở sơn cốc vách đá nội sáng lập chỗ ở. Mở ra bí ẩn ám đạo, xuyên qua thật dài ngầm hành lang đi vào sơn trong bụng bộ, không lớn sơn bụng. Lại trải rộng các loại tinh vi thực nghiệm khí giới, đừng nhìn chỉ có 10 cái người. Lại ước chừng tập trung sinh hóa thần, khoa học kỹ thuật thần, võ thần, tiên thần, ma pháp thần linh cùng hắn cái này đại áo thuật sư. 6 người liên thủ hoàn toàn tương đương với 5 đại văn minh liên thủ cộng đồng phá giải cổ thần. Tộc nhân bí mật năm đó thiên giới thành chọn lựa đồng đội. Nguyên tiêu đệ nhất lựa chọn chưa bao giờ là chiến lực, nghiên cứu khoa học năng lực. Mới là hắn chọn lựa đồng đội đầu tuyển, thậm chí là đại địa người khổng lồ Patrick đều không phải tùy ý chọn lựa. Người khổng lồ là dị tộc, nhưng là có truyền thuyết bọn họ khởi nguyên liền cùng cổ thần nhất tộc có quan hệ. Nếu không kẻ hèn một cái bạc trắng ngũ giai dị tộc dù cho phòng ngự mạnh mẽ lại có cái gì tư cách bị hắn mang đến cổ thần giới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.